Thiếu chút nữa là Thư Hương đã bật cười. Ai cũng biết họ đến đây bằng cung cách đó là họ muốn gây sự, nhưng cũng không ai dám nói chuyện họ đang làm đó đúng hay sai. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Họ đến đây bao giờ? Kim Dâu đáp. Họ đến đây đã mấy ngày rồi, nhưng có lúc ở lúc đi, cũng không ai biết lúc nào họ xuất hiện. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Họ vào đây bằng cách nào? Kim Dâu lại thở dài. Vấn đề chính lại là chỗ đó. Đâu có ai biết họ tới hồi nào, mà cũng đâu có ai biết họ vào đây bằng cách nào. Mắt Lữ Ngọc Hồ đống như có ánh sáng hơn, hắn nói. Cứ như thế này thì họ cũng khá khá đó nghe. Kim Dâu cười cười. Nhất định là tay khá rồi, chính vì thế cho nên nếu Lữ Đại Hiệp không muốn phiền hà thì tại hạ cũng không dám ép. Lữ Ngọc Hồ cười lạn. Ai nói? Lữ Ngọc Hồ này sinh ra là để rước chuyện phiền hà đây mà. Kim Dâu cười thật tươi. Chính vì thế cho nên 5 vạn lượng này đang chờ Lữ Đại Hiệp dùng gỡ vốn. Lữ Ngọc Hồ cười lớn, hắn nốc hết số rượu còn lại trong bầu rồi đứng dậy. Cắt Bụi Giang Hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. youtube.com, gạch chéo, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 23, ba nhân vật kỳ dị. Lữ Ngọc Hồ quả là một con người minh bạch. Thấy chuyện là nói là làm, hành động không một chút gì có gợn hơi miễn cưỡng. Đó là loại hào khí hừng hừng. Nhưng vì 5 vạn lượng bạc mà đi làm cái chuyện bảo tiêu cho sòng bạc thì hình như có phần nào nhẹ bởi cái nghĩa của hai tiếng đại hiệp. Thư Hương im lặng ngồi xem, nhưng trong lòng nàng đống có hơi chút không thỏa mãn. Thế nhưng, làm đại hiệp thì phải làm những gì? Hành hiệp giang hồ, giúp kẻ thế cô, trừ bọn hung tàn, bảo vệ thanh danh cho kẻ anh hùng mã thượng. Những chuyện như thế, nhất định không hề thu được một đồng nào, mà trên danh nghĩa giúp người cô thế, lâm nguy, có nhiều khi còn phải xuất thêm tiền túi. Trong khi đại hiệp vẫn là người bằng xương bằng thịt, đại hiệp vẫn phải ăn, vẫn phải chi tiền, nhiều khi còn chi nhiều hơn những kẻ không phải là đại hiệp, cứ theo đà đó thì đại hiệp chắc phải là tuyệt quốc. Vì đại hiệp đâu phải có gà đẻ trứng vàng, trên trời cũng không có rơi vàng xuống cho đại hiệp, mà đã là đại hiệp thì không thể đi ăn cướp, cũng không thể đi kéo xe. Nghĩ tới nghĩ lui, tính qua tính lại, Thư Hương đồng thấy Lữ Ngọc Hồ làm chuyện đó cũng không có gì không phải. Chỉ cần đào tiểu thơ cho chuyện đó là chuyện phải thì tự nhiên nàng sẽ có lý lẽ để giải thích phải về chuyện đó. Chỉ cần con người mà đào tiểu thơ thích, thì con người đó nhất định là tốt. Đạo sĩ vẫn nhập định, hòa thượng vẫn niệm kinh và tú tài vẫn đang đọc sách, bên cạnh tú tài có thêm bầu rượu, một tay cầm sách, tay nâng chén. Chắc rượu này cũng là rượu miễn phí. Lữ Ngọc Hồ chậm chậm bước tới. Hắn cố ý bước thật chậm, thật ung dung. Đó không phải là hắn sợ hay hắn vì thận trọng, cũng không phải chỉ mới có hơn 5-6 cân rượu mà chân hắn đi không ổn, nhưng vì bất luận lúc hắn làm một việc gì, hắn đều làm cho mọi người chú ý. Hắn rất thích khi thấy thiên hạ nhìn mình bằng con mắt đầy thán phục và có pha ít nhiều nể sợ. Riêng về một điểm đó, hắn rất thành công. Tất cả những cặp mắt đang đổ dồn vào hắn. Cả sòng bạc trong một gian nhà mênh mông có rất đông người bỗng lặng im phăng phắc, tất cả đều ngưng tay sát phạt, họ không nói chuyện, mà gần như cũng không thở mạnh. Một con muỗi bay ngang, tất cả cũng nghe rõ. Môi Lữ Ngọc Hồ luôn giữ nụ cười phong nhã, chứa ẩn tự tin, hắn chậm chậm bước tới trước mặt gã Tú Tài. Tú Tài đọc sách gì thế? Vẫn gật gù, vẫn chăm chăm vào trang sách. Gã Tú Tài như không hay có người đi tới và tự nhiên như không nghe câu hỏi. Trong con mắt của thiên hạ, Tú Tài có nghĩa là một thư sinh nghèo, cứ thấy một nho sĩ mà nghèo thì họ gọi là Tú Tài, mặc dù họ không biết người đó học đến cấp nào. Không hiểu do nguyên nhân nào như thế. Có người giải thích rằng đậu Tú Tài là chưa được bổ làm quan, mà chưa làm quan được thì chỉ còn cách lập trường làng dạy học. Vì không làm được quan, nhưng đối với làng nước vẫn là ông Tú, mà đã làm ông Tú thì đâu lẽ đi đánh xe bò. Huống chi, lương dài tốn vải ăn no lại nằm nó đã luống vào xương rồi, cho nên chỉ đậu tới tú tài thì kể như nghèo rất mồng tơi. Trường hợp vị tú tài trong sòng bạc này cũng thế. Bằng vào dáng cách thơ sinh đó, bằng vào cách gan vận đó, nhất định phải là tú tài, nghĩa là nhất định phải sống nhờ người khác. Hắn mặc chiếc áo màu xanh. Nói màu xanh là nhờ vào kinh nghiệm mà người ta biết như thế, chớ chiếc áo hắn đang mặc trong mình, chắc chắn không có một từ điển hội họa nào ghi đúng được sắc màu của nó. Vì nó quá lâu ngày, màu xanh của nó đã chạy theo nước giặt đi xa, bây giờ nó mang một sắc diện xăm xám, luôn suốt trong 7 màu chính và 49 màu pha, nó không giống một màu nào cả. Tạm thời cứ gọi nó là xanh. Da mặt hắn méo mét, khô khô, thứ da mặt mất máu vì thiếu ăn và không hay vận động, nhất là ít khi ra nắng, bằng vào màu da đó, người ta mới quyết định rằng hắn vừa đói vừa lười biếng. Bây giờ thì hắn đang nhương nhướng cặp mắt, nhịp nhịp bàn chân và hắn vùng vỗ mặt bàn. Giỏi, hay, giỏi cho Trương Tử Phòng, hay cho Châu Hợi, một chú y tuy không giết được Tần Thủy Hoàng, nhưng cũng đã làm cho thần kinh quỷ khiếp. Hay, giỏi, Văn Kỳ Lạc Hồ. Hắn nâng chén rượu nốc cạn một hơi như để tán thưởng những nhân vật và sự làm việc mà hắn ta vừa nói. Như bị kinh động tinh thần thượng võ, Lữ Ngọc Hồ hỏi ngay. Trương Tử Phòng là ai? Châu Hợi là ai? Có phải hai cao thủ sử dụng thiết chủ ý trong Trốn Võ Lâm không? Bây giờ thì gã tú tài mới ngẩng mặt lên. Hắn nhìn Lữ Ngọc Hồ bằng tia mắt như nhìn thấy một con lạc đà đi tu. Lạc đà nổi tiếng hiền mà lạc đà đi tu thì càng như cục bột, cho nên mắt hắn không lộ một vẻ gì nể sợ. Hắn nhìn Lữ Ngọc Hồ từ đầu đến chân và chân mày hắn hơi nhíu lại. Trương Tử Phong tức là Trương Lương, cái tên đó mà Túc Hạ cũng không biết thì quả là tiền bất kiến cổ nhơ, hậu bất kiến lai giả. Lữ Ngọc Hồ cười. Không nghe nói, ta chỉ biết đương kim võ lâm đệ nhất cao thủ sử dụng chủ ý là Lam Đại Tiên Sinh, hắn cũng là người bạn tốt của ta. Hắn vẫn cười thật tươi và nói thật tự nhiên. Cái vị Trương Tử Phòng mà tú tài nói đó, chắc cũng là một trang hảo hán, sau này nếu có gặp, có lẽ ta cũng sẽ thỉnh giáo đôi chiêu. Câu nói của Lữ Ngọc Hồ đối với gã tú tài thấy quả như một tát hai, hắn méo cái miệng vì kinh ngạc, hắn nốc nguyên một chén rượu rồi lắc đầu chắc lưỡi lầm thầm. Nhu tử bất khả giáo dã, đổ mục bất khả điêu giả. Để tránh dùm cho ta khỏi bị nhiễm tục khí, có lẽ Túc Hạ nên đi chơi chỗ khác. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Tú Tài bảo ta đi. Tú Tài gật đầu. Đúng vậy. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Tú Tài biết ta đến đây để làm gì không? Tú Tài đáp. Chi nhân chi diện bất chi tâm, trong lòng Túc Hạ nghĩ gì, ta làm sao biết được? Lữ Ngọc Hồ nói. Được, vậy ta bảo cho Tú Tài biết, ta đến đây là để bảo Tú Tài đi đó. Tú Tài nhướng mắt. Bảo ta đi. Ủa, tại làm sao lại bảo ta đi? Lữ Ngọc Hồ hỏi. Tú Tài biết đây là đâu không? Tú Tài đáp. Đây là sòng bạc. Lữ Ngọc Hồ nói. Đã biết như thế thì đáng lý không nên đến. Tú Tài nói. Chỗ này, luôn cả kỷ nữ cũng còn đến được, thì Tú Tài tại sao lại không đến được? Lữ Ngọc Hồ hỏi. Tú Tài đến đây để làm gì? Tú Tài nói. Tự nhiên là đọc sách, Tú Tài một ngày mà thiếu sách thì bị nhiễm tụ khí làm sao? Và hắn vụt trừng mắt như bất mãn và dữ dằn. Tú Tài có thể đọc sách chớ? Lữ Ngọc Hồ gật đầu. Có thể. Tú Tài dằn mạnh cái chén lên bàn. Tú Tài có thể tới đây, có thể đọc sách thì làm sao lại bảo đi, Túc Hạ có lý hay ta có lý chớ? Lữ Ngọc Hồ đáp. Tú Tài có lý. Tú Tài nói. Ta đã có lý thì Túc Hạ nên tránh xa một chút. Lữ Ngọc Hồ nói. Ta không đi, Tú Tài đi. Tú Tài hỏi. Tại sao vậy? Lữ Ngọc Hồ đáp. Tại vì ta không bao giờ đi cãi lý với Tú Tài. Tú Tài nhổm lên như bị trông dưới đít. Thật không cãi lý với Tú Tài à? Lữ Ngọc Hồ gật đầu. Không khi nào. Tú Tài nhướng mắt. Muốn đánh nhau à? Lữ Ngọc Hồ gật đầu. Bây giờ thì nói một câu đúng đấy. Tú Tài trừng trừng. Túc Hạ đã không chịu cãi lý với Tú Tài, thì tại làm sao Tú Tài lại đi đánh lộn với Túc Hạ chớ? Hắn chậm chậm rủ tay áo xuống và gật lại. Ta xem Túc Hạ nên đi đi, nếu Túc Hạ không đi thì ta. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Thì sao? Tú Tài đáp. Ta đi. Túc Hạ không đi thì ta đi. Mà thật Túc Hạ không đi, phải không? Lữ Ngọc Hồ đáp. Thật. Tú Tài hừ hừ luôn 2-3 tiếng. Được, Túc Hạ thật không đi thì ta đi. Nói đi là đi. Hắn kể cũng đường hoàng. Lữ Ngọc Hồ cười, hắn cầm lấy bầu rượu của gã Tú Tài nốc cạn rồi bước sang bàn đạo sĩ. Hắn hỏi. Vị Tú Tài là bằng hữu của đạo sĩ. Hắn không gọi đạo trưởng mà lại gọi đạo sĩ, câu nói đã có vẻ không êm thắm, thế nhưng đạo sĩ lại êm thắm chấp tay. Hồng hoa lục diệp thanh liên ngẫu, tam giáo bản lai thị nhất gia, chúng sanh vầy vầy, ai lại chẳng là bằng hữu của bần đạo. Lữ Ngọc Hồ hỏi, Tú Tài đã đến đây đọc sách thì đạo sĩ cũng đến đây nhập định. Đạo sĩ đáp, đúng vậy, thí chủ quả là người hiểu biết. Lữ Ngọc Hồ nói, thế nhưng ta vẫn còn một điểm chưa thông. Đạo sĩ nói. Xin thỉnh giáo. Lữ Ngọc Hồ hỏi. Tú Tài có thể đi thì đáng lẽ đạo sĩ cũng nên đi mới phải. Đạo sĩ ngẫm nghĩ một hơi rồi nói. Đạo sĩ nếu đi thì hòa thượng cũng phải đi, đáng lý là như thế. Lữ Ngọc Hồ nói. Đạo sĩ quả là người hiểu biết. Đạo sĩ hỏi. Nhưng không hiểu hòa thượng có hiểu biết như thế không? Hòa thượng ngồi bên kia vào miệng. Không. Đạo sĩ nói. Ta không nhập địa ngục thì ai nhập địa ngục? Hòa thượng không hồ đồ thì ai hồ đồ? Nếu hòa thượng muốn nhập địa ngục để siêu độ thật thì rất dễ, vì ở đây cách địa ngục không xa lắm. Hòa thượng mỉm cười. Đã thế thì xin thỉnh đạo huynh dẫn lộ. Đạo sĩ cũng cười. Trước mặt đại sư, bần đạo làm sao lại dám đi trước? Hòa thượng nói, vậy thì mời đạo huynh. Đạo sĩ nói, xin mời đại sư. Hòa thượng ngó Lữ Ngọc Hồ. Còn vị thí chủ đây thì sao? Có cùng đi với bần tăng nhập bọn không? Đạo sĩ chấp tay cười. Đại sư và bần đạo đi trước, vị thí chủ này chắc chắn sẽ theo sau. Hòa thượng nói, đã thế, bần tăng chỉ đành phải chờ đợi nơi địa ngục. A-di-đà Phật. Đạo sĩ chấp tay. Vô lượng thọ Phật. Hòa thượng cũng chấp tay. Lành thay, lành thay. Hai người cùng chấp tay, cùng niệm Phật hiệu, cùng túi mình mỉm cười trước mặt Lữ Ngọc Hồ rồi quay bước đi ra. Khi ra đến cửa, hòa thượng vụt quay lại ngó Lữ Ngọc Hồ cười hỏi. Mong thí chủ đừng quên ước hẹn ngày nay. Đạo sĩ nói. Nhất định không quên. Hòa thượng hỏi. Đạo huynh làm sao lại biết rõ lòng người quá vậy? Đạo sĩ cười. Bởi vì con đường vào địa ngục rất dễ đi. Hòa thượng gật đầu. Đúng vậy, xuống bao giờ cũng dễ hơn lên. Đạo sĩ tiếp liền theo. Và bao giờ cũng nhanh hơn. Hai người ngửa mặt lên cười rồi đi thẳng. Lần này họ đi luôn chớ không nhìn lại nữa. Lữ Ngọc Hồ muốn cười, thế không hiểu tại sao, hắn đông cười không ra tiếng. Một người khác cũng cười, thế nhưng nụ cười coi mất tự nhiên. Trước khi chuyện xảy ra, ai nấy đều đinh ninh rằng ba người khách kỳ cục ấy không khi nào lại đi dễ dàng như thế, thế mà không ngờ họ lại quá ngoan ngoãn, bỏ đi, đã không gây chuyện mà dáng điệu làm còn gần như khật khùng. Nhiều người nổi lên bàn tán thì thầm. Như vậy thì ba người ấy đến đây làm gì? Nhất định họ không phải thật tình đến đây để làm chuyện nhập định, niệm kinh hay đọc sách. Tự nhiên là họ đã thấy vương khăn đỏ trên cổ Lữ Ngọc Hồ. Nếu không có cái thinh danh vang dội của Lữ Đại Hiệp thì chắc đâu họ đã hiền lành ngoan ngoãn như thế. Lữ Ngọc Hồ quả là một nhân vật vĩ đại. Tìm Tú Tài để cãi lý là ngu, mà tìm Đại Hiệp để đánh lộn thì lại là khật khùng. Chính vì thế cho nên chuyện không có xảy ra. Cuộc diện xảy ra, không hiểu tại sao Thư Hương Đông thấy hơi khó chịu. Nhưng khi nghe những lời bàn tán đó, nàng lại thấy vui ngay. Bất cứ ai mở lời tán thưởng Lữ Ngọc Hồ, thì nàng cảm thấy vui hơn chính bản thân hắn nữa. Nhưng nàng hơi lấy làm lạ, không hiểu tại sao dáng sắc của Lữ Ngọc Hồ lại không vui hình như. Lữ Ngọc Hồ vụt bật cười ha hả. Nàng hết băn khoăn. Hết băn khoăn về sự làm thinh của hắn, bây giờ nàng lại thắc mắc về cách cười. Không lẽ cho đến bây giờ hắn mới thấy giống hài hước? Không lẽ bây giờ rượu mới dậy men? Hắn cười sặc sụa, cười nghiêng ngửa, hắn cười giết một hồi bỗng như mất cả cái dáng đại hiệp và thư hương xuất ruột. Nàng bước lại kéo tay hắn và nói nhỏ. Kìa, người ta đang ngó kìa. Lữ Ngọc Hồ gật đầu cười lớn, vừa gật đầu lia lịa hắn vừa nói. Thấy rồi, biết rồi. Thư hương hỏi. Vậy sao không cười nho nhỏ lại một chút? Lữ Ngọc Hồ đáp. Không được. Thư hương hỏi. Sao vậy? Lữ Ngọc Hồ nói. Bởi vì ta cảm thấy tức cười quá, không cười không được. Thư hương hỏi. Tức cười chuyện chi? Lữ Ngọc Hồ đáp. Hòa thượng. Thư hương cau mặt. Hòa thượng sao? Lữ Ngọc Hồ đáp. Lao nói sẽ đợi ta ở địa ngục. Thư hương hỏi. Câu nói đó tức cười ở chỗ nào? Lữ Ngọc Hồ đáp. Có chớ, có một điểm tức cười. Thư hương hỏi. Điểm nào? Lữ Ngọc Hồ đáp. Cười ở chỗ là lão không biết chính ta đã từ trong địa ngục trốn ra. Hắn cố ý hạ thấp giọng để làm như câu chuyện rất bí mật. Cô có biết tại sao ta phải trốn từ địa ngục không? Tự nhiên là thư hương phải lắc đầu. Hắn nói tiếp. Tại vì nơi đó có hòa thượng. Nói chưa dứt câu là hắn lại cười. Lần này thì hình như hắn còn cười lớn hơn nữa. Thư hương chợt thấy câu chuyện có phần lạ trá. Từ khi bắt đầu, Lữ Ngọc Hồ nhận lời để đi đuổi ba người khách kỳ dị cho Kim Dâu và mãi cho đến bây giờ, không hiểu sao nàng đông cảm thấy không khí hơi lợn cợn. Và nàng đông thoảng nghĩ, có phải thật là Lữ Ngọc Hồ đây chăng? Nàng đã lầm lẩn quá nhiều, lần nào cũng có nhiều tai hại, bây giờ thì không thể lầm lẩn nữa được. Chỉ tiếc là nàng lại chưa từng biết mặt thật của Lữ Ngọc Hồ, nàng đâu có cách nào chứng minh. Nhưng Thư Hương cũng không thể suy nghĩ gì thêm được, vì ngay lúc đó Kim Dâu đã đi lại, tay hắn ôm sấp ngân phiếu, một sấp khá dày. Hắn bước tới trước mặt Lữ Ngọc Hồ cười nói, đây chỉ là chút ý kính thành, mong Lữ Đại Hiệp nhận cho. Lữ Ngọc Hồ nói, tốt, quả thật, con người hắn thẳng thắn vô cùng, không chuyện nào hắn cần khách sáo cả. Kim Dâu nói, ngoài việc này ra, tại hạ còn có thêm một chút lòng thành. Lữ Ngọc Hồ hỏi, chút chi? Kim Dâu cười, muốn chính tại hạ tạo cho Lữ Đại Hiệp cơ hội gỡ vốn. Như vậy là chuyến này hắn quyết thân chinh. Tiền của hắn trao ra và chính hắn vô sòng. Lữ Ngọc Hồ cười. Vậy thì hay lắm, vậy thì càng ngọn. Kim Dâu lại cười, cái cười hăng hắc mà nghe phảng phất như tiếng trồn kêu, thứ trồn quá giả, thứ mà người ta gọi là cáo giả. Hắn hỏi. Nhưng không biết Lữ Đại Hiệp thích chơi thứ nào? Lữ Ngọc Hồ đáp. Tùy tiện, thứ nào cũng vậy thôi. Kim Dâu vỗ tay. Đúng rồi, thứ nào cũng thế, ăn thì thứ nào cũng ăn. Như cảm thấy chưa đủ nghĩa, hắn lại cười cười. Phải thua thì đánh thứ nào cũng thua. Câu nói của hắn thật có ý nghĩa quá. Bởi vì mới đó Lữ Ngọc Hồ thua. Bởi vì hắn phải thua. Phải thua thì đánh thứ nào cũng thua. Bởi vì Kim Dâu thành kính nhiều quá, trước khi nhập sòng, hắn đã thành kính. Thêm cho Lữ Ngọc Hồ luôn 2 cân rượu nữa. Bởi vì hai người bạn thân thật sự đã chọi nhau. Sâu bạc ngoắc sâu rượu vô, ngoắc vô nhưng lại không ưa, tự nhiên là xung đột. Vì thế cho nên con người một khi đã ngất ngưỡng rồi thì đáng ăn cũng biến thành đáng thua, thua sạch thua nhanh. Vừa hốt lên sấp ngân phiếu, Kim Dâu vừa nói. Lữ Đại Hiệp hôm nay thật nhiều may mắn. Trời đất, thua không còn một xu, thua phải ra tay hành hiệp để lấy 5 vạn lượng bạc, lấy 5 vạn bạc để thua nữa, vậy mà hắn bảo nhiều may mắn. Không lẽ hắn chờ cởi cả quần da cầm mới là không may sao? Nhưng ai nói gì thì nói, Kim Dâu vẫn cứ thành thật với ý nghĩ của hắn. Hắn nói, con người, cái hên trong sòng bạc không phải là cái vận chính, những cái may mắn khác mới là vận chính. Vì thế, luôn luôn ngược lại, người không có cái hên trong sòng bạc,